nàng tử vong nữ thần danh hiệu có rất lớn trình độ. Azeroth có được tử thần danh hiệu bán thần, chỉ là ta biết liền không ngừng nàng một cái, tỉ như cái nào đó lắm lời miệng tiện tử thần loa. Hela trưởng khống hen hai chỉ là khổng lồ bóng tối giới một phần rất nhỏ. Mặc dù ta không biết cụ thể nguyên lý, nhưng tám thành là hắn từ bóng tối giới lấy ra đi ra một đoạn á không gian. Nhìn thấy cô thiêu giát, kinh nghi cùng chờ mong hỗn hợp ánh mắt. Andrea lấy phù hợp nhân dân mong đợi dáng tươi cười dụ dỗ nói, ngươi không muốn tự mình xâm nhập. Chân trình bóng tối giới nghiên cứu tử vong chi lực càng sâu tầng bí mật sao? Ngoặc kép chấm chấm, cô thiêu giát cuối cùng bị Andrea thuyết phục, tiếp tục lưu lại Anhoha chờ đợi tình thế đến tiếp sau tiến triển. Lấy trung khuyển tư thái chờ đợi Lich King triệu hoán. Andrea không có đem thống ngự chi nón trụ bí mật nói cho cô thiêu giát. Nhưng hắn cố ý mơ hồ chỉ ra, Lich King chính là ra vào bóng tối giới mấu chốt. Đối với muốn trở nên nổi bật, hướng Dalaran biểu hiện ra cái gì gọi là trơ lấn, thiếu niên, nghèo cô thiêu giát. Dùng hắn coi trọng nhất cấp bậc cao hơn tử vong chi lực bí ẩn dẫn dụ liền có thể làm ít công to. Rời khỏi Anhoha, Andrea tiếp tục từ không trung đuổi theo Atha đám người giấu chân đông tiến. Phồn hoa Isuel bởi vì ôn dịch tứ ngược trở nên khó khăn không ít. Dọc đường thôn trấn nhìn qua âm u đầy tử khí, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy bản địa dân chúng tại hạ táng bởi vì ôn dịch mà tử vong bệnh. Nhân thi thể, tại Azeroth cái này có thể kéo cương thi cùng khô lâu thế giới. Thổ táng không thể nghi ngờ là một loại xấu văn minh. Tạm thời không nói vong linh phục sinh, bởi vì ôn dịch mà chết người khai thác thổ táng vốn là không an toàn. Virus rất có thể sẽ từ thổ nhưỡng bên trong chảy ra. Ô nhiễm chung quanh khí hậu, tiến tới ảnh hưởng đến cư dân phụ cận, từ Lich King trắng trợn đánh ra danh hào của mình bắt đầu. Andrea liền đối lấy Sandaro cầm đầu Northrend thành trấn ra lệnh. Từ nay về sau bởi vì các loại nguyên nhân tử vong người nhất định phải thống nhất khai thác hỏa táng. Nael sẽ không bởi vì tuổi thọ đến cùng mà xuất hiện chết già hiện tượng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Nael sẽ không phải chết người. Tại ma đạo cơ giới hóa lưu hành trước, Andrea tại thành môn Nai liền thấy tận mắt một cái xui xẻo tiều phu tại đốn cây lúc ngoài ý muốn. Bỏ mình, hắn dìu bởi vì giữ gìn bất thiện, tại chém trúng cây cối đồng thời chóc ra bắn ngược. Lưỡi búa vừa vặn chém vào trán của hắn. Như vậy một mệnh ô hô. Bây giờ Nael đại bộ phận việc nặng nhọc công việc đều giao cho dân dụng áo thuật khôi lỗi đến xử lý, rất lớn trình độ giải phóng sức lao động. Bất quá các loại kỳ hoa tử vong sự kiện y nguyên tầng tầng lớp lớp, rất nhiều kiểu chết thậm chí để người nghĩ cũng nghĩ không ra. Tại Northrend trên chiến trường tử trận binh sĩ đều sẽ bị hát vẫy ánh trăng thánh thủy. Trừ phi Nerchun tự mình ra sân, bình thường thông linh pháp sư căn bản không có khả năng đột phá thánh thủy phòng hộ kéo thi thể. Cùng vong linh dưới đất vương quốc chiến đấu bên trong, quen thuộc vong linh quả cầu tuyết chiến thuật Nerchun lần đầu phát hiện vong linh binh lực càng đánh càng thiếu, vong linh vô pháp sinh sôi hậu đại. Nerchun thủ hạ bộ đội nếu như vô pháp lấy chiến dưỡng chiến, cuối cùng sẽ lâm vào loại này càng đánh càng thiếu vòng lẩn quẩn. Hiện tại vốn liếng vẫn còn không tính là phi thường phong phú, Nerchun chịu không được mức tiêu hao này, đây cũng là hắn lựa chọn lui binh ngưng chiến, đem Ankaes thành nhường lại chủ yếu lý do một trong. Bản ghi nhớ bên trên ghi chép Atha rời khỏi Anhoha sau đi hướng. Hắn hẳn là thuận ôn dịch lương thực vận chuyển manh mối, xuyên qua Thondrorin bờ sông đường mòn thẳng Davin Đức đông bộ lớn nhất thành thị Stratholm. Ếch tương đương, mời chào cô thiêu giát tốn hao Andrea không ít thời gian. Khi hắn đến Stratholm lúc, ngôi thành thị phồn hoa này trên không đã nhóm lửa ánh sáng. Tới chậm, hả?